Nghê Thu đưa tay chỉ bảng giá, trong 6 giờ tìm sùng vật giá 1.000 tệ. Nghê Thu báo lại, phí ủy thác là 1.000 tệ tìm không thấy không lấy tiền, ngoài ra tôi cần có ảnh của nó cùng phạm vi mất tích. Vâng, tôi báo địa chỉ cho anh cứ tới nhà tôi đã, phiền anh nhanh lên chút. Không thành vấn đề, Nghê Thu tựa như anh hùng gác máy. Sếp à, tôi đi làm việc đây. Đi đi, Đỗ Thanh Thanh vẫy tay. Vô Minh nhíu mày, nghĩ, rồi cầm tờ rơi ở trên bàn nhìn qua một chút, sau đó đưa cho Lý Phục xem mà thấy to cả não, Vô Minh chỉ thẳng vào chỗ điện thoại liên hệ. Lý Phục mới thấy giật mình, vì trên đó có 3 số điện thoại, theo thứ tự là điều tra viên cao cấp thương mại, Đỗ Thanh Thanh. Bình dân điều tra viên, đuôi là 110 và 111, mà cái điện thoại của Nghê Thu kia đuôi là 112, cũng không có xuất hiện bên trong tờ rơi. Công ty thứ nhất không chơi quảng cáo, thứ hai không lên TV. Người ta chỉ biết tới mình là nhờ vào phát tờ rơi, làm sao có người có thể gọi số không trên tờ rơi để nhờ giúp đỡ chứ? Lúc này điện thoại 110 vang lên, Vô Minh nghe máy. Xin chào, đây là công ty thám tử Tinh Tinh, tôi cần tìm một người. Giọng đối phương khàn khàn, tìm người như nào, mới mất tích hay là nhiều năm không thấy? Vô Minh hỏi, Đỗ Thanh Thanh từ văn phòng đi ra, Vô Minh rất thông minh đè tai nghe xuống. Đối phương nói, bạn cũ, nhiều năm không gặp, hắn tên là Tôn Tử Minh, 45 tuổi, là nam. Cho tôi hòm thư, tôi gửi số liệu cho. Vô Minh thông báo hòm thư, rất nhanh sau đó thu được tư liệu. Là một tấm ảnh chụp một nhà ba người, theo tuổi mà đoán thì đã là 10 năm trước rồi, trừ mấy thứ đó còn có hộ tịch mã số chứng minh thư. Vô Minh, rất tiếc tìm người như thế thì công ty chúng tôi yêu cầu phải đặt cọc, cho dù không tìm được người thì cũng sẽ không trả lại tiền đặt cọc. Gocchuyenaudio.com Số tài khoản, Vô Minh đọc số tài khoản của công ty, chừng 10S sau, đối phương thông báo. Tiền cọc chuyển qua rồi đấy. Nếu như đặt cọc còn chưa đủ thì báo cho tôi, có tin tức gì cũng báo luôn, tôi sẽ cho các người thù lao gấp 5 lần tiền cọc. Dứt lời, đối phương cúp máy. Dạo này đám ba hoa chém gió nhiều thật. Đỗ Thanh Thanh đưa mắt nhìn tin nhắn thu được từ ngân hàng, thân thể nhũn luôn, phải vịn vào vai Vô Minh thì mới không có ngã xuống. Đỗ Thanh Thanh hít một hơi sâu rồi nói với Lý Phục và Vô Minh. Mau tìm ra tên cháu trai này cho tôi, cách chương.